Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5272, tâm nhãn quá nhỏ. Thu thập ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Bạch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, có chút thoải mái cười một tiếng. Toàn trường đều bị Lâm Bạch câu nói này sợ ngây người. Nhất là tam trưởng lão, trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Là ai cho ngươi cường đại như vậy dũng khí? Dám nói với Trần Ngư là câu nói này. Ngươi có biết hay không đối thủ của ngươi? Chính là Trần Ngư Lạc A. Trần gia thánh tử. Tam trưởng lão khóe mắt liếc qua liếc một cái Trần gia trưởng lão. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhíu lại. Trong lòng cũng có chút không vui. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi. Không biết trời cao đất rộng. Bạch Diệp Phi nghe thấy câu nói này. Trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Không có chút nào cho Lâm Bạch lưu mặt mũi. Kiều Mạt cùng Tần Giao nghe thấy câu nói này. Lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Coi như Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch có chút ân oán. Nhưng bây giờ dù sao cũng là muốn nhất trí đối ngoại. Bạch Diệp Phi trước mặt mọi người phá. Cái này chỉ sợ có chút không chính cống đi. Lâm Bạch, đừng xúc động. Kiều Mạt cùng Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch. Dịch cổ thì là cười nói. Lâm huynh nếu là không có thương thế. Thực lực hẳn là ở trên Trần Ngư Lạc. Bây giờ Lâm Bạch trên người có thương. Thực lực giảm phân nửa. Nhưng cũng hẳn là cùng Trần Ngư Lạc lực lượng ngang nhau. Lâm Bạch cười cười. Tay trái cầm chén rượu. Tay phải bưng bầu rượu. Từ trên chỗ ngồi đi ra. Trên mặt của hắn có chút ửng hồng. Trên thân tản ra mùi rượu. Giống như là uống say đồng dạng. Đạo thân cảnh giới võ giả. Bình thường tới nói là sẽ không uống say. Coi như uống nhiều quá. Chỉ cần dùng linh lực thôi động huyết mạch. Liền có thể để tửu kinh nhanh chóng tiêu tán. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Hắn ngược lại cảm thấy loại này giống như say không phải say. Giống như tỉnh không phải tỉnh. Phiêu phiêu dục tiên trạng thái. Càng làm hắn hơn thoải mái dễ chịu. Có thể làm cho hắn quên mất phiền não. Quên cực khổ. Quên đau đớn trên người. Quên lưng đeo vận mệnh. Quên cự thần tộc. Lâm Bạch bước chân lỗ mãng đi đến Trần Ngư Lạc trước mặt. Lại liếc mắt nhìn Trần Vận. Cười duỗi ra ngón út. Nói ra. Người cô tâm nhãn. Liền ngón tay này lớn như vậy. Ngươi hôm nay nếu là không cùng ta đánh một trận, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Trần Vận nghe thấy Lâm Bạch nói nàng tâm nhãn so ngón tay còn nhỏ, lập tức giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, không nói gì, ngươi liền xem như không có nghe thấy tốt. Lâm Bạch cười cười, Trần Ngư Lạc vội vàng trấn an bên dưới Trần Vận, nói ra, cô, đừng kích động. Trần Vận tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, nói với Trần Ngư Lạc, Ngư Lạc, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho cô xuất ngục ác khí. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, cô xin yên tâm, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc đọ sức, mời đi, Lâm Huynh. Trần Ngư Lạc dẫn đầu phi thân rơi vào trên mặt nước, Lâm Bạch đi xuống đình đài, dẫm ở trên mặt nước. Đứng ở Trần Ngư Lạc đối diện, toàn trường lực chú ý của mọi người đều ngưng tụ đến. Bá, Trần Ngư Lạc tay phải hất lên, một thanh rét lạnh thấu xương lợi kiếm, tản ra vô biên kiếm ý, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hảo kiếm, Lâm Bạch nhìn lướt qua, cười cười, Trần Ngư Lạc nâng lên kiếm đến, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, thanh kiếm này, gọi Long Môn. Chính là ta 3 tuổi thời điểm, mẫu thân của ta lễ vật tặng cho ta. Kiếm này áp dụng ma giới bên trong chân quý nhất thiên tài. Địa bảo Táng Long Đế Kim, luyện chế mà thành. Làm bạn ta cả đời chinh chiến. Bây giờ cũng có cực phẩm đạo thần binh uy năng. Trong gia tộc rất nhiều trưởng lão cùng lão tổ đều muốn để cho ta trực tiếp đi chọn lựa một. Thanh Thái Ất thần binh, làm bội kiếm. Nhưng ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Long Môn kiếm. Nó một, là bởi vì kiếm này là mẫu thân của ta di vật. Thứ hai, một vị kiếm tu, cả một đời sẽ chỉ lựa chọn một thanh kiếm. Thanh kiếm kia liền như là một vị kiếm tu thần hồn. Nếu là từ bỏ, Đây chẳng phải là từ bỏ kiếm đạo sao? Người nói đúng sao? Lâm huynh, Trần Ngư Lạc giơ lên Long Môn kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, sắc bén kiếm mang tại trên thân kiếm thay đổi. Mặc dù cách cự ly 100 mét, Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy trên thanh kiếm kia sắc bén cùng hàn mang. Lại là Táng Long Đế Kim luyện chế bảo kiếm. Dịch Cổ có chút giật mình, trợn mắt hốc mồm nói ra, Trần gia, thật có tiền a, có thể kinh ngạc đến ngây người Dịch Cổ bảo vật. Thanh kiếm này hiển nhiên có giá trị không nhỏ, nhất là Táng Long Đế Kim, 4 chữ này nói ra được thời điểm. Tam trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi, Tần Giao, kiều mặt bọn người là đồng tử co rụt lại. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Táng Long Đế Kim, 4 chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Trần gia trưởng lão nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, Ngư Lạc đây là thế nào? Làm sao đang yên đang lành cho Lâm Bạch giới thiệu ở trong tay bảo kiếm đâu? Theo lý thuyết, chỉ có chân chính kiếm tu gặp phải đáng giá khâm phục đối thủ, mới có thể chủ động giới thiệu bội kiếm của mình. Chẳng lẽ Ngư Lạc đem Lâm Bạch trở thành đối thủ? Trần gia trưởng lão không khỏi chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch, âm thầm đem Lâm Bạch thân hình ghi tạc trong lòng. Lâm huynh, cũng là kiếm tu à? Trần Ngư Lạc giơ Long Môn kiếm, sắc mặt dần dần lạnh xuống, liền ngay cả hắn nói chuyện đều mang lạnh lẽo hàn ý. Lâm Bạch cười nói, luyện qua mấy năm kiếm, Trần Ngư Lạc ánh mắt bén nhọn, cả người khí chất một bên, một cỗ túc sát lạnh lẽo kiếm ý quét ngang đình viện. Ta vẫn muốn hỏi Lâm huynh một vấn đề. Lâm Bạch cười cười, vấn đề gì? Trần Ngư Lạc do dự mãi, hỏi, người kia, là ngươi sao? Lâm Bạch trong nháy mắt liền nhớ tới năm đó ở Tăng Châu Bão Nguyệt Giang bờ cùng Trần Ngư Lạc giao thủ tràng cảnh. Ngày đó, Lâm Bạch mang theo sắc vi mặt nạ, cho nên Trần Ngư Lạc cũng không có trông thấy Lâm Bạch dung mạo, cũng không có nhớ kỹ Lâm Bạch khí tức, cho nên không cách nào phán đoán Lâm Bạch thân phận. Nhưng kết hợp trong khoảng thời gian này Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch ở giữa giao lưu, Trần Ngư Lạc trong lòng cơ hồ có 80% nắm chắc xác định Lâm Bạch chính là năm đó Bão Nguyệt giang bờ vị kiếm tu thần bí kia. Trần gia trưởng lão trong tay không khỏi dùng sức, đem chén rượu bóp nát, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc khó nén vẻ kích động, trong lòng hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, Lâm Bạch chính là năm đó ở Tăng Châu Bão Nguyệt giang bờ đánh bại Ngư Lạc vị kiếm tu kia. Tam trưởng lão không hiểu nhìn về phía Trần gia trưởng lão. Không có hiểu rõ vì sao Trần gia trưởng lão hội kích động như thế. Trong lòng thầm nhủ nói. Chẳng lẽ lại Trần gia là muốn âm thầm diệt trừ Lâm Bạch? Không được, ta coi như đánh bạc cái mạng già này, cũng phải bảo trụ Lâm Bạch toàn thân trở ra. Trong lòng mọi người đều có mánh khóe. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, nói ra. Ta không biết rõ Trần huynh trong miệng người kia đến tột cùng là ai. Lâm Bạch cũng không muốn bại lộ, bởi vì một khi bại lộ thân phận, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung đều sẽ biết Hoàng Tuyền Ma Cốt tại trên người mình. Đến lúc đó, lại được thêm ra rất nhiều không phải là. Không sao, sau đó giao thủ, trong nội tâm của ta tự sẽ có định đoạn. Trần Ngư Lạc nhìn thấy Lâm Bạch không thừa nhận, cười một tiếng chi, không có tiếp tục truy vấn. Năm đó nếu Lâm Bạch muốn che giấu tung tích, tự nhiên là không muốn để cho người biết, cho nên hắn hiện tại không có thừa nhận. Trần Ngư Lạc cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Lâm huynh, ra tay đi, Trần Ngư Lạc nói ra. Chậm đã, Lâm Bạch đưa tay vội vàng đánh gãy. Trần Ngư Lạc không hiểu nhìn xem Lâm Bạch, Lâm huynh còn có cái gì lo lắng sao? Lâm Bạch cười một cái nói, luận võ luận bàn thật không có ý tứ, không bằng tới điểm tặng thưởng đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.